Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 982, Xích Mẫu Đến, Chúa Tể Khôi Phục, Tháng Mới, Cầu Hoa Đề Cử, Vọng Cổ Đại Lục. Bên trong, có một chỗ bị ẩn nấp hư vô, nơi đó không phải cửu u, nhưng đồng dạng đen kịt, vị trí của nó cụ thể ở địa phương nào, không ai biết được. Liền ngay cả thiên đạo cũng đều khó có thể tìm kiếm. Bởi vì, đó là cổ linh hoàng năm đó nhất thống vọng cổ. Sau khi bị vọng cổ tất cả viễn cổ thiên đạo cắn trả nguyền rùa. Mang theo tộc nhân ẩn tàng chi địa. Tên của nó, gọi là Linh Uyên, được đặt trên tại một đầu thối giữa đại xà đỉnh đầu. Bởi cái kia kinh khủng đại xà mang đi, du tẩu ở hư vô bên trong. Thế giới bên trong tràn ngập tử vong, mai táng vô số hài cốt, giống như hoàng tuyền địa ngục, vong hồn, hủ thi, chỗ nào cũng có, bầu trời tối tăm, mặt đất tối đen, thanh âm ở chỗ này, tựa hồ không có bất kỳ ý nghĩa gì, toàn bộ thế giới liền tựa như chỉ có hình ảnh, trong hình ảnh, có từng tòa hoàng cung, trong hoàng cung tồn tại từng tòa huyết nhục sơn. Mỗi một đỉnh núi bầu trời đều trôi nổi một con to lớn con mắt. Hắn nhắm, phảng phất thế gian này không có chuyện gì có thể đánh vỡ hắn an bình. Chỉ có từng đầu kim long lượn lờ bốn phía, hình thành một phù văn, giống như đang biên soạn mộng cảnh cho hắn. Nếu như không có quấy rầy, có lẽ hắn sẽ tiếp tục ngủ say như vậy cho đến giờ phút này. Theo một vòng xoáy đột nhiên xuất hiện, con mắt to lớn trôi nổi giữa không trung huyết nhục sơn. Chấn động mạnh, giống như nhận ra sự tồn tại khiến hắn bất đắc dĩ lại chán ghét. Ánh mắt này bỗng nhiên mở ra, một đạo thần niệm thanh thế to lớn giống như có thể bao phủ thiên địa làm cho cả cổ linh giới đều. Rung động, từ trong con mắt khổng lồ này ầm ầm bộc phát, quét ngang vô tận chi thổ. Cuối cùng rơi vào vòng xoáy xuất hiện bên trên. Trong vòng xoáy, thân ảnh Hứa Thanh chậm rãi hình thành, cho đến khi hoàn toàn đi ra. Hắn nhìn thế giới quen thuộc này, lại nhìn về phía căm tức ánh mắt nhìn mình. Thần sắc thong dong, ôm quyền cúi đầu. Bệ hạ, đã lâu không gặp, không đến bao lâu, chỉ bất quá chợp mắt thời gian mà thôi. Một tiếng hừ lạnh từ trong nhãn cầu kia truyền ra, tơ máu trong mắt tràn ngập, nhìn chằm chằm Hứa Thanh. Đồng thời, bốn phía truyền đến tiếng nước chảy, có hoàng tuyền từ bốn phương đến, chảy xuôi không ngừng, đó là nước miếng của cổ linh hoàng. Ta đã nói với ngươi, lần tiếp theo khi ngươi đến, phải trả lợi tức là một tôn tàn thần. Nếu không, ta sẽ ăn ngươi. Ngón tay thần linh trong cơ thể Hứa Thanh, giờ phút này run rẩy, tiếp tục giả bộ ngủ. Đối với ngón tay sợ hãi, Hứa Thanh không để ý. Hắn nhìn ánh mắt, biểu tình hiện ra thân thiết chi ý. Bệ hạ, việc này vãn bối đương nhiên nhớ rõ. Ta lần này đến, chính là muốn cáo chi việc này. Có một bữa tiệc thịnh soạn, không biết bệ hạ có hứng thú không? Hứa Thanh cung kính mở miệng, con người trên huyết nhục sơn ngưng tụ, bữa đại tiệc gì, Xích Mẫu ngủ say, Hứa Thanh vừa nói ra, toàn bộ cổ linh giới nhất thời nổ vang lên, tất cả hoàng cung đều tại rung động, từng tòa huyết nhục sơn bên trên nhãn cầu, toàn bộ đều mở ra, đồng loạt nhìn về phía Hứa Thanh nơi này, người đang nói cái gì, đối mặt với thần uy như thế. Nếu thay đổi năm đó, Hứa Thanh không thể thừa nhận, nhưng hôm nay tu vi của hắn cùng lúc trước đã là cách biệt một trời một vực. Đối với những thần uy này, hắn mặc dù cũng có khó chịu, nhưng cũng không phải là yếu ớt như dĩ vãng. Vì thế hắn bảo trì vẻ mặt bình tĩnh nhẹ giọng mở miệng. Vãn bối là từ Tế Nguyệt Đại Vực truyền tống đến, nơi đó có khôi phục chúa tể Lý Tự Hóa. Có Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc hai vị thượng thần, càng có một số uẩn thần. Ta trước khi tới đây, đề xuất bữa đại tiệc này, phải có bệ hạ ngài một phần. cho nên bọn họ để cho ta tới đây. Hỏi một câu, bữa đại tiệc này, bệ hạ ngài có ăn hay không? Về phần ta nói thật giả, lấy bệ hạ chi uy, có thể dò xét trên người ta khí tức. Theo thanh âm Hứa Thanh quanh quẩn, nơi đây tất cả huyết nhục nhãn cầu đều đang cấp tốc chớp động. Đại địa càng phát ra nổ vang, dường như có tim đập đang gia tốc truyền ra. Thật sự là Hứa Thanh những lời này, cho dù là đối với Cổ Linh Hoàng mà nói, cũng đều quá mức rung động. Hắn hiển nhiên là làm sao cũng không nghĩ tới, Hứa Thanh lúc này đây chuẩn bị lợi tức, lại lớn đến trình độ như thế. Hắn nguyên bản muốn chỉ là một tôn tàn thần, nhưng Hứa Thanh lại đem xích mẫu tế hiến ra, mà hắn là biết xích mẫu, cũng biết Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc thượng thần, càng là sớm dò xét Hứa Thanh trên người nhiễm khí tức. Đích đích xác xác, đây là sự thật, nhưng bản thân hắn lại trầm mặc. Hứa Thanh không vội, yên lặng chờ đợi. Thời gian trôi qua, một ngày đi qua, bệ hạ, lúc này đầy lợi tức, nếu ngài không cần, như vậy vãn bối trước hết cáo từ. Ăn cơm thời gian, muốn tới, Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, thân thể chậm rãi lui về phía sau, muốn một lần nữa bước vào trong vòng xoáy. Nhưng đúng lúc này, vòng xoáy kia dừng lại, lại ngưng kết xuống. Hứa Thanh không có chút kinh hoàng, hắn ung dung nhìn ánh mắt Cổ Linh Hoàng, vãn bối là đầu bếp, nếu ta không trở về, bọn họ sẽ tìm tới. Ánh mắt trên huyết nhục sơn nhìn chằm chằm Hứa Thanh, giống như đang cân nhắc. Sau một lúc lâu, vòng xoáy phía sau Hứa Thanh không hề đọng lại, tiếp tục xoay tròn. Mà tại Hứa Thanh thân ảnh sắp biến mất một khắc, một giọt màu đen máu tươi từ Cổ Linh Hoàng trong ánh mắt bay ra, thẳng đến Hứa Thanh mà đến, rơi vào trên người, sau đó hóa thành một kiện áo choàng màu đen. Trên áo choàng này có một con mắt dữ tợn vô cùng. Theo sau, thanh âm Cổ Linh Hoàng quanh quẩn trong tâm thần Hứa Thanh. Một khắc khai tiệc, nếu hết thảy chân thật, ta sẽ tham dự. Hứa Thanh nghe vậy, gật gật đầu. Bệ hạ, yến tiệc này sau khi kết thúc, ta còn cần một cái cổ linh khí vận chi long. Có thể, thiên địa nghịch chuyển, bát phương nổ vang, hư vô thân ảnh biến mất ở trong vòng xoáy. Lúc xuất hiện trở về Tế Nguyệt Đại Vực, chúa tể Lý tự hóa pho tượng phía trước. Vừa mới xuất hiện, đội trưởng bên kia liền lập tức nhìn lại. Thế tử đám người cũng ở giữa không trung mở mắt, ngóng nhìn Hứa Thanh, nhất là nhìn về phía hắn áo choàng màu đen. Con mắt Cổ Linh Hoàng trên áo choàng cũng nhanh chóng co rút lại. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy là chúa tể Lý tự hóa pho tượng. Hắn khắc sâu cảm nhận được này pho tượng bên trong hàm chứa khủng bố chi lực cùng với kia cỗ sáp khôi phục khí tức. Sau đó, hắn nhìn về phía thương khung, nhìn đã to lớn vô cùng, rất nhanh sẽ đến Hồng Nguyệt Tinh Thần. Trong lòng của hắn dâng lên gợn sóng. Cuối cùng, hắn nhìn về phía thế tử đám người, từng cái lướt qua, cuối cùng ánh mắt rơi vào lão cửu nơi đó. Ánh mắt híp lại, tiền bối, đây là khách quý ta mời tới. Hứa Thanh nhìn thế tử, cung kính mở miệng, thế tử không nói gì, gật gật đầu. Hiển nhiên vào ngày Hứa Thanh rời đi, đội trưởng đã báo cho bọn họ biết. Chỉ có lão cửu, hắn nhìn áo choàng màu đen của Hứa Thanh, một tia hàn ý từ trên người tản ra. Người này, tại chúng ta có ân. Cổ Linh Hoàng ánh mắt ngưng tụ, hắn tại người trước mắt trên thân, cảm nhận được tuyệt thế sát khí. Sát khí này mạnh, đủ để liệt vị cả đời này nhìn thấy ba hạng đầu thiên kiêu như thế. Hắn có một kiếm, có thể nhiếp thần linh. Cổ Linh Hoàng đáy lòng thì thào, những lời này hàm nghĩa hắn tự nhiên hiểu được. Đây là uy hiếp cùng cảnh cáo, nếu đổi lại là lúc hắn toàn thịnh, hắn tự nhiên không để ý, nhưng hôm nay thì khác. Huống hồ tất cả những gì hắn nhìn thấy sau khi tới đây cũng không khác mấy so với những gì Hứa Thanh miêu tả. Về phần thượng thần, hắn cũng ở một bên người trên người, cảm nhận được nồng đậm khí tức. Cái kia mặt tặc mắt chuột người, trên người mang theo thần linh định vị chi môn. Tất cả những điều này khiến đáy lòng cổ linh hoàng chấn động một phen, truyền ra thần niệm, hắn là tín đồ của ta. Ta tự nhiên sẽ không làm hại. Lão cửu nghe vậy thu hồi ánh mắt, nhưng sát khí vẫn bốc lên như cũ. Cổ linh hoàng nheo mắt lại, lại quét mắt nhìn chúa tể đang hồi phục, có chỗ thu liễm, mà Hứa Thanh từ đầu đến cuối, thần sắc đều rất thong dong. Hắn nếu dám đi mời cổ linh hoàng đến, tự nhiên có chỗ dựa vào. Hắn cũng xác định cổ linh hoàng ở trong cục diện này lật không nổi sóng lớn. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua, tế nguyệt đại vực chúng sinh kêu gọi vẫn đang tiếp tục, theo bầu trời hồng nguyệt tinh thần dần dần đến, càng ngày càng mãnh liệt. Mà hồng nguyệt tinh thần giờ phút này ở trong mắt Hứa Thanh đã là cực lớn vô cùng, chiếm cứ không còn là nửa cái bầu trời, đã là hơn phân nửa thiên mạc bị viên này đến ngôi sao bao phủ. Thậm chí bởi vì khoảng cách quá gần, trên đó hố cũng đều mắt thường có thể thấy được. Bóng tối bao trùm đại địa, chỗ đi qua mặt đất cuồn cuộn, sông ngòi bộc phát, dãy núi sụp đổ, khí tức của hồng nguyệt tinh thần tản ra như gió lốc quét ngang. Thần linh chi ý bao phủ hết thảy, dị chất nồng đậm, thế giới vặn vẹo, hướng về pho tượng chúa tể nơi này gào thét mà đến. Bốn phía huyết hồ bị một lần nữa lấp đầy, ánh mắt có thể nhìn thấy một mảnh đỏ thẫm, giống như thế giới này vào giờ khắc này bị biển máu bao phủ. Chúng sinh run rẩy, tuyệt vọng chi ý không cách nào khống chế dâng lên, hóa thành càng mãnh liệt kêu gọi. Khí tức khôi phục trên người chúa tể cũng bộc phát vào giờ khắc này, khiến cho thiên địa vặn vẹo, hư vô nổ vang, giống như vô số thiên lôi đang nổ tung. Nhưng vô luận âm thanh này truyền ra như thế nào, cũng không cách nào ngăn cản hồng nguyệt tinh thần đến. Trên màn trời, hồng nguyệt càng ngày càng gần. Trên mặt đất, âm ảnh của nó thổi quét dị chất, đã tại cuối cùng ánh mắt xuất hiện. Thế tử bọn người thần sắc vô cùng ngưng trọng, trong mắt mang theo cừu hận. Đội trưởng cũng đều bê yểu tình nổi lên khẩn trương, tất cả chuẩn bị nhiều năm cố gắng, tự xem lần này. Cổ linh hoàng chi nhãn trên áo choàng của Hứa Thanh cũng nháy mắt nheo lại. Hứa Thanh đồng dạng nội tâm không cách nào tự khống chế dâng lên bất an, quyền bính hồng nguyệt trong cơ thể trước nay chưa từng có sinh động hẳn lên, bị hồng nguyệt hấp dẫn. Cảm giác bất đồng trong lòng mọi người trong khoảnh khắc này đạt tới đỉnh phong. Trong chớp mắt tiếp theo, thiên địa tối sầm, hồng nguyệt tinh thần cực lớn kia mang theo lực thủy triều vô tận, mang theo thần uy khủng bố, mang theo khí tức đáng sợ, xuất hiện tại chúa tể pho tượng phía trên màn trời. Chính giữa, xích mẫu đến, khí tức thần linh nồng đậm đến cực điểm, như mực từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt, thế tử đám người phun ra máu tươi, thân thể bắt đầu héo rũ mục nát, tản ra hắc khí, nguyên rủa bộc phát. Đội trưởng bên kia cũng là không cách nào thừa nhận, triển khai thự quang chi dương vờn quanh, miễn cưỡng kiên trì. Về phần Hứa Thanh, trên người hắn cổ linh hoàng sở hóa áo choàng tại giờ khắc này bị động vì hắn chống cự khí tức này bộc phát. Nhưng cứ tiếp tục như vậy, bọn họ cũng khó có thể kiên trì quá lâu. Tế nguyệt đại vực cuồn cuộn, mảnh thế giới này bắt đầu sụp đổ. Chúng sinh vạn vật đều đang kêu rên. Ngày tận thế tới, nếu đem tất cả những thứ này cấu thành hình ảnh, như vậy tế nguyệt đại vực trong hình ảnh vô cùng thê thảm. Chúa tể pho tượng quỳ lạy tư thái, cùng nơi này sám hối bình nguyên tên giống nhau. Hắn bị trừng phạt, ở chỗ này sám hối. Dĩ vãng, tế tự đại vực mỗi một cái kỷ nguyên đều là như vậy, nhưng lúc này đây, không giống nhau. Trong nháy mắt mọi người gian nan thừa nhận, ngọn lửa màu trắng từ trên thân thể chúa tể pho tượng ầm ầm thiêu đốt. Đây là hắn khôi phục chi ý thiêu đốt, là Hồng Nguyệt thần uy xích mẫu khí tức lan tràn xuống. Kích thích mà thành, ngọn lửa này càng ngày càng mãnh liệt, trong khoảnh khắc liền đạt tới cực hạn, hướng về màn trời bộc phát ra. Hắn sau khi tử vong, Tuyên Cổ tới nay chưa bao giờ nâng lên hai tay, giờ phút này ở trong ngọn lửa này, ở trong tiếng nổ đinh tai nhức óc, lại chậm rãi nâng lên. Bàn tay to lớn che trời, từ hai cái phương hướng, như hai mảnh màn trời, trực tiếp oanh vào, trên đỉnh đầu Hồng Nguyệt tinh thần. Oanh, chúa tể Lý tự hóa, khôi phục, nhĩ can, các vị mỹ nhân cùng với các tiểu thư tỷ tỷ, hoa cúc mới của tiểu manh cuối cùng cũng giữ được, đã trở lại tương đương từ hôm nay bắt đầu khôi phục hai canh. Hết chương.